Chương 549, cạm bẫy. Làm Thanh Long Cửu Độn xuất hiện sau khi ba người bọn hắn liền có thể cảm giác Huyền Hải Tông cùng Thương Ngô phái hai phái cố gắng ẩn nấp phòng bị cùng địch ý, mặc dù kia hai phái tu sĩ đợi bọn hắn thái độ như cũ khách khí, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, cũng biết tiếp tục hành động chung đi xuống, thứ tốt sẽ không rơi vào trong tay bọn họ, liền tìm lý do hành động đơn độc rồi. Thực ra nói thật, bọn họ cùng Huyền Hải Tông hai phái sở dĩ sẽ kết minh, thuần túy đều là từ lợi ích khảo lượng. Kia hai phái cần muốn phá trận người, mà bọn họ cũng cần canh thực lực cường đại tương trợ, với nhau từ vừa mới bắt đầu sẽ không từng giao tâm, huống chi lợi ích xuất hiện khác nhau bây giờ. Nếu không phải kia Thanh Long Vương đất chôn xương còn không tìm được, bọn họ cùng giữa hai phái rốt cuộc như thế nào, ai cũng không dám nói. Tá ma giết lừa, xưa nay thường cũng có chuyện, chính là không biết ai là con lừa kia rồi. Bất quá, Lục Thành An đánh giá trước mắt hoàn cảnh, hơi hí mắt, mặc dù bọn hắn đang xác định phương vị sau khi, thuận tiện lấy toàn lực đuổi đến chỗ này, có thể cuộc chiến đấu này kết thúc so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Có chút trầm ngâm một hồi, một đạo ngọc ánh sáng màu trắng từ Lục Thành An đầu ngón tay lưu tả mà ra, theo ngón tay hắn trên không trung chỉ vào, tia sáng kia tán thành một mảnh, loan lỗ điểm một cái, tựa như màu trắng sa lịch, nhưng rất nhanh lại lần nữa hối long tới, xoay tròn lơ lửng, nhắm thẳng vào phía trước. May mắn bọn họ khí tức hay lại là để lại, đi. Lục Thành An cười nhạt, hai người ăn ý ngày càng tăng lên, không cần quá nhiều lời nói, lúc này ngự khí mà đi. Hướng ánh sáng màu trắng chỉ phương hướng vội vã đi, dưới đất đất khô cằn một mảnh, bụi khói chưa tiêu, cho dù bay ra hơn 10 dặm, như cũ có thể cảm nhận được lưu lại không trung chiến ý. Lục Thành An sử dụng luồng hào quang màu trắng kia như một cái bạch tuyến như vậy lơ lửng trên không trung, không ngừng hướng phía trước dọc theo, mà ở hai người bọn họ sau lưng quang mang lại một chút xíu tiêu tan. Khi bạch quang cuối và am, 273, ả có thể thấy, Lục Thành An cùng Tần Tu Tinh thần rung một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt lướt ngang hư không. Đi tới cái kia ánh sáng màu trắng cuối, có thể Lục Thành An lại chợt biến sắc, không được, Tần Tu sững sờ, trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng kiếm mang chợt bắn ra, giăng khắp nơi, phong bế bốn phía đường ra, xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang rực rỡ tươi đẹp kinh người, ác liệt hung hãn kiếm ý tràn ngập tứ phương, rõ ràng chỉ có bốn đạo kiếm quang, nhưng khi tòa kiếm trận này bị thúc dục, thiên vạn đạo kiếm mang hoành thông trời đất, đập vào mắt thấy, tất cả đều là hàng quang lẫm lẫm, phản vất thân ở thiết thông bên trong, hư không bị kiếm ý cắt rời. Cuồng phong cuốn tới, bị gài bẫy, mặc dù kiếm trận cũng không có chủ động đã kích hai người, chẳng qua là đưa bọn họ nhốt ở bên trong, nhưng Tần Tu sắc mặt hay là ở trong nháy mắt trầm xuống, sát ý đằng nhưng, một tầng hỏa hồng quang mang đột nhiên từ trên người hắn hiện ra, nóng bỏng kinh người, rồi sau đó như là nước chảy nhanh chóng hội tụ đến rồi hắn thật chặt nắm lại hữu quyền trên, hữu quyền sáng rực, ánh lửa chạy như bay, theo Tần Tu thật cao quăng lên cánh tay, hướng ngăn ở trước người hắn kiếm trận một quyền đánh ra, phích lịch lôi đình đột nhiên xuất hiện. Xuôi ngược ở mảnh này ánh lửa bên trong, phản phất một tầng màu đỏ tím khôi giáp, khí thế kinh người, tia lửa tung tóe, chói tai tiếng kim loại va chạm nổ tung, trong lúc nhất thời, thoáng như thiên vạn đạo kiếm mang đụng nhau, Lâm Phi bày trong kiếm trận kiếm mang ràng ra, ác liệt kiếm quang đem Tần Tu quả đấm hoàn toàn bao phủ, ánh lửa cùng lôi đình lần lượt thay nhau mà ra, ngọn lửa tiêu nhị kiếm mang, lôi đình gắn nát hết thảy, hơn nữa thoáng như núi cao lực va đập lượng, ba thứ kết hợp, Lâm Phi vô cùng kiên cố kiếm trận, chớp mắt bị phá ra một cái vết rách. Tần Tu hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa lôi quyết, chân nguyên toàn thân như biển, không ngừng tràn vào trong quả đấm, mà hắn hữu quyền trên ánh lửa cùng lôi đình chợt xông ra canh lực lượng kinh người, đánh úp về phía bắc phương, điên cuồng chiếm đoạt kiếm mang, vốn là chỉ lớn chừng quả đấm vết rách, trong chớp mắt lớn gấp đôi, mà nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới, Thanh Linh chân đạp thanh lôi vân, đột nhiên xuất hiện ở kiếm trận chi ngoại, nàng nhìn kia đạo vết rách, cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, chính là một quyền này màu xanh sương mù vần quanh, nhìn như bình thường đánh ra, ngay cả phong cũng không từng kích thích một chút, nhưng ở cùng Tần Tu quả đấm đụng nhau chớp mắt, bộc phát ra lôi đình vạn quân lực, trong lúc nhất thời, hư không ngưng trệ, cùng phong tiêu tan, khói xanh phi che quả đấm cùng hỏa lôi hỗn hợp quả đấm, ở vô cùng trong kiếm quang yên lặng một cái chớp mắt, hai đối ứng với nhau, quỷ dị đáng sợ, sau đó, kinh người sóng trùng kích cuốn bắc phương, ngay cả kiếm trận cũng hoảng đảng một chút, trong một sát na, quần sơn vỡ vụn, các đá chôn vùi. Hết thảy đều ở biến mất, Tần Tu hữu quyền truyền tới xương cốt tiếng vỡ vụn âm, rồi sau đó ánh lửa đảng diệt, lôi đình nát bấy, cả người hắn bị vẻ này lực trùng kích đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào hung kiếm xuôi ngược mà thành kiếm trên vách đá, trong nháy mắt bị thiên vạn đạo kiếm quang cuốn vào, vô cùng tiếng kim loại va chạm nổ vang. Tần Tu, biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, Lục Thành An trong lòng cũng là cả kinh, hắn quay đầu nhìn, một mảnh xích bạch kim thanh tương vần quanh trong kiếm quang, đột nhiên tràn ra một án lửa, ngọn lửa bắn ra bốn phía. Lôi đình phích lịch, Tần Tu cao lớn thân thể hoàn toàn bị hỏa lôi bọc, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm mang đánh tới, lại toàn bộ bị mảnh này hỏa lôi chặn. Nếu không phải tần tu thiên sinh hỏa phách linh thể, lại có một luồng thiên lôi hỗ trợ, cho dù nắm giữ tu vi kim đan, bị kia tranh nhanh kiếm mang cuốn một cái, cũng sớm đã xương thịt tiêu tan, mệnh tan nơi này. Này, xuất thủ quá nặng. Lâm Phi bất đắc dĩ thanh âm từ một bên truyền tới, thanh linh giống như chưa tỉnh. Tần tu từ kiếm kia trận thành lũy trung đi ra, sắc mặt trầm ngưng như nước, còn mang theo mấy phần tái nhợt, trải qua vừa mới một quyền, trên người hắn ít đi một phần cuồng ngạo, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Đứng vững sau khi, hắn giật giật tay phải, chân nguyên lưu chuyển đăng lúc, vỡ vụn xương đã phục hồi như cũ, đau nhức thối lui, nhưng sát ý nồng hơn, ngước mắt nhìn về phía vừa mới bị hắn đánh xuyên địa phương, nơi đó đã bị kiếm quang phong tỏa. Lục Thành An mới vừa muốn nói gì, lại thấy Tần Tu đã xuất thủ lần nữa, vô cùng ngọn lửa đột nhiên từ trên người Tần Tu xuất hiện, đằng đằng ngọn lửa cháy mạnh, hoàn toàn đỏ đậm, trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng cự long, long thủ điên cuồng gào thét, có vô cùng lôi đình vần quanh trên đó, lắc đầu vẫy đuôi, mang theo vạn sơn lực, hỏa lôi oai, lấy không thể ngăn trở thế, đột nhiên xông về kia phiến kiếm trận, ầm, kiếm trận khoảnh khắc vỡ vụn ra một đạo cự lỗ hổng lớn, hỏa long đầu trong nháy mắt từ vỡ vụn trong kiếm quang xông ra ngoài, ầm, mang theo màu xanh sương mù quả đấm xuất hiện lần nữa, nhanh chóng nếu lôi, mãnh lực vô địch, kèm theo một tiếng rồng gầm vang lên, quả đấm đánh trúng long thủ, sau đó đầu rồng vỡ vụn, dài đến trăm trượng thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu nhị hư không, rầm rầm rầm, Tần Tu hai tròng mắt đông lại một cái, lần nữa cường công, quanh thân ngọn lửa lôi đình hóa thành thiên thượng vạn đạo, từ phương hướng khác nhau, cũng trong lúc đó, đột nhiên đánh ra, kiếm trận phản vất nước gợn lưu chuyển, bị này thiên vạn đạo hỏa lôi long nhập vào cơ thể mà ra, như muốn vỡ vụn.